Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 750, chương 752, ta chính là cái yêu nghiệt. Huy, Khương Tử Yên thanh âm tại Vu Tuấn vang lên bên tai. Ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Vu Tuấn mở to mắt, nhìn một chút bầu trời chính giữa mặt trời. Tiểu muội muội, ngươi cũng quá nóng lòng. Lúc này mới giữa trưa. Giữa trưa không phải vừa vặn sao? Khương Tử Yên nói, chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến trời tối? Trời tối đường đều nhìn không thấy. Ngươi đi như thế nào? Vậy ta buổi sáng ngày mai lại đi. Không được, ta để ngươi tiến đến đã không hợp quy củ. Khương Tử Yên quả quyết nói, buổi chiều đại tỷ của ta liền muốn trở về. Nàng nhưng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Cho nên ngươi không muốn bị nàng quan cả đời lời nói. Vẫn là đi nhanh một chút đi. Xem ra lại là lại không đến buổi tối. Thế là Vu Tuấn nói ra, để ta đi cũng được. Nhưng buổi sáng liền ăn như vậy điểm đồ vật, ta hiện tại lại đói bụng, có thể không thể ăn cơm trưa lại đi. Khương Tử Yên cho tới bây giờ chưa thấy qua vô lại như vậy ra hỏa. Ngươi muốn ăn cơm trưa cũng được, nhưng đầu tiên nói trước ta sẽ không làm. Mì ăn liền là không thể nào cho ngươi ăn. Ta không ăn mì ăn liền. Vu Tuấn nói, ngươi sẽ không làm ta hội. Ngươi biết làm cơm. Khương Tử Yên nhãn tình sáng lên, đã đem muốn đuổi hắn đi sự tình tạm thời ném đến sau đầu. Dù sao sẽ không làm được so mì sợi của ngươi càng khó ăn hơn. Khương Tử Yên nhíu cái mũi nhỏ, bất quá cũng không có phản bác. Nàng làm mì sợi hoàn toàn chính xác rất khó ăn. Vậy được, ngươi ăn cơm chưa muốn đi à? Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi phòng bếp. Vu Tuấn đi theo Khương Tử Yên đi vào phòng bếp, phát hiện bên trong lại có hai cái ba mở cửa đại tủ lạnh. Bên trong đổ đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn, đồ gia vị cũng là tương đương đầy đủ, trừ quả ớt, cái này cũng nói còn nghe được. Khương Tử Yên một nhà mấy ngàn năm đến nay, tại đại hạ trên vùng đất này bốn phía là nhà. Hơn 100 năm trước chuyển đến Giang Nam, trải qua mấy đời người thời gian, khẩu vị đã hoàn toàn thay đổi. Không quá ưa thích ăn quả ớt bình thường, hắn từ trong tủ lạnh lấy ra một con hoàn chỉnh gà. Lại cầm một con cá cùng một chút phối đồ ăn, thịt kho tàu gà khối, cá kho, hai loại đơn giản đồ ăn thường ngày hắn vẫn là sẽ làm. Nghĩ nghĩ hoành nhài cùng đại hắc cũng phải ăn. Lại cầm 5 cái vó bàng, chuẩn bị đợi chút nữa dùng nồi áp suất nấu, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nước làm tan. Vu Tuấn lại không chút hoang mang mà chuẩn bị gia vị. Hành gừng tỏi cùng phối đồ ăn rửa sạch sẽ cắt gọn. Sau đó liền mở ra bình ga chốt mở nấu nước, gặp hắn không nhanh không chậm, đâu vào đấy, đứng ở một bên giám thị Khương Tử Yên không khỏi bắt đầu mong đợi. Hẳn là hôm nay có thể ăn vào dừng lại đã lâu tiệc. Cái này lớn mập thúc dáng dấp mập như vậy, xem xét liền biết là cái ăn hàng. Thích ăn người cũng thích nấu cơm. Cái này tại đất thục không phải cái gì chuyện mới mẻ. Đem gà khối phóng tới trong nồi xào hương về sau, Vu Tuấn đem gia vị phóng tới trong nồi. Sau đó chính là dài rằng giặc chờ đợi. Tiểu muội muội, nhà các ngươi làm sao ở tại nơi này cái địa phương? Khương Tử Yên vô thanh vô tức, những chuyện này không thể tùy tiện lấy ra nói. Gặp nàng như cũ có phòng bị, Vu Tuấn cũng không hỏi thêm nữa, mà là hết sức chuyên chú chế biến thức ăn trong nồi thức ăn. Theo nồi áp suất xì xì tiếng vang, mấy cái đại vó bàng cũng bắt đầu tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Khương Tử Yên đã rất không tự chủ nuốt thật nhiều nước bọt. Tốt, có thể ăn cơm. Vu Tuấn đem gà khối cùng cá bưng đến trên bàn, lại đựng một cái vó bàng. Còn lại 4 cái vó bàng thì phân biệt cho đại hắc cùng hoa nhài. Khương Tử Yên không lo được thận trọng. Cái này hơn 1 giờ chờ đợi, để nàng cơ hồ hao hết nhân sinh tất cả kiên nhẫn. Kẹp một khối thịt gà liền bỏ vào trong miệng. Thế nào, có ăn ngon hay không? Vẫn được. Khương Tử Yên lại chọn lấy một khối cá. Hương vị giống như không sai. Dù sao so với nàng đại tỷ làm tốt ăn nhiều. Kỳ thật, Vu Tuấn nói, tài nấu nướng của ta rất kém cỏi, mà lại nhà các ngươi gia vị cũng không đầy đủ. Gia vị, Khương Tử Yên kẹp một cái cánh con gà, vừa gặm bên cạnh hỏi, nhiều như vậy gia vị còn không đầy đủ. Đúng nga, không có hoa tiêu. Khương Tử Yên nghe sững sờ. Hoa tiêu, Vu Tuấn cười nói, hoa tiêu thế nhưng là cái tốt đồ vật. Đặc biệt là làm cá luộc thời điểm, nhiều thả điểm hoa tiêu, siêu ngon, cá luộc phiến. Khương Tử Yên mở to hai mắt nhìn xem Vu Tuấn, tựa hồ nghĩ từ nụ cười của hắn bên trong, tìm tới một chút đồ vật. Tại Mara mở sóng hồ thời điểm, tên kia không phải cũng làm cho đồ đệ của hắn, làm cá luộc thời điểm nhiều thả điểm hoa tiêu sao? Lúc ấy nàng cũng là tinh nghịch. Cách mấy cây số hỏi một câu lời nói, đây là nhà bọn hắn người đều nhất định phải nắm giữ kỹ xảo. Đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại cái này lớn mập thúc lại còn nói cá luộc cùng hoa tiêu. Đây là trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp, cái này hai ngày trùng hợp cũng quá nhiều. Gặp nàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Vu Tuấn trong lòng đã trong bụng nở hoa. Để ngươi trêu cợt ta, liền để ngươi nhiều đoán một hồi. Tại Khương Tử Yên hung mãnh thế công hạ, thức ăn trên bàn bị nàng ăn 6-7 phân. Cuối cùng thực sự là không ăn được. Lúc này mới đem tàn canh đồ ăn thừa thu được một cái trong chén, chuẩn bị giữ lại ban đêm chan canh. Tốt, hiện tại cơm trưa cũng ăn. Ngươi có thể đi. Vu Tuấn thầm nghĩ cô nương ngươi thật đúng là vô tình a. Ăn xong lau sạch liền đuổi người đi. Có thể không thể chờ một lát nữa. Thế là hắn nói, vừa rồi ăn đến quá no bụng, không thích hợp đi đường. Vậy ngươi còn muốn đợi bao lâu? Rất nhanh, Vu Tuấn nói, ta hơi làm một chút vận động, tiêu hóa một chút, làm vận động. Khương Tử Yên con mắt đều nhanh rơi ra tới. Ngươi không phải còn muốn đi đường sao? Cái này thời điểm làm vận động là cái gì thao tác? Vu Tuấn phối hợp đi đến bên ngoài. Khương Tử Yên cùng ra thời điểm, hắn đã đem hệ thống cho bao cát triệu hoán đi ra đặt ở trên mặt đất. Đây là cái gì đồ vật? Khương Tử Yên tựa như gặp quỷ. Đây là từ đâu tới? Ta mang tới. Khương Tử Yên con mắt đều muốn trống ra. Như thế đại nhất cái bao cát a, ngươi mang tới. Không nói trước ngươi một cái lớn mập thúc, bò cái núi mang theo cái này đồ vật có mệt hay không? Mấu chốt là ngươi vừa rồi để chỗ nào a? Không thích hợp, gia hỏa này có vấn đề lớn a. Khương Tử Yên cảnh giác lùi lại hai bước, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị, nghiêm nghị hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vu Tuấn cười nhún vai, nói, ngươi còn không biết ta là ai sao? Khương Tử Yên nhướng mày, lời nói này được, giống như bản cô nương nhất định phải nhận biết ngươi đồng dạng. Ngươi cũng không phải hồ ca. Không đúng, nàng trong đầu đột nhiên thông suốt. Hắn lời này là cái gì ý tứ? Vừa rồi hắn nói hoa tiêu thời điểm, cười đến quỷ dị như vậy à? Chẳng lẽ hắn là cái kia biến quá? Sao lại có thể như thế đây? Rõ ràng hắn trên thân không có bất luận cái gì linh lực ba động. Là thế nào cải biến hình thể cùng hình dạng? Nhưng một cái ngay cả sét đánh cũng không sợ ra hỏa. Có thể làm được điểm này, cũng không tính kỳ quái a. Ngươi là Vu Tuấn, nhìn xem. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, ta liền nói ngươi nhận biết ta. Khương Tử Yên càng thêm đề phòng, mà lại cũng đi theo khẩn trương lên. Ngươi thật sự là hắn? Vu Tuấn lắc đầu, sau đó giải trừ dịch dung thuật, ngay tại Khương Tử Yên trước mặt, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Mặc dù loại này kỹ thuật Khương Tử Yên đã gặp rất nhiều lần, chính nàng cũng biết, nhưng vẫn là kinh ngạc không thôi, bởi vì nàng không có cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động. Không đúng, Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Vu Tuấn tới, hắn đến nơi này đến cùng muốn làm gì? Là vì cánh tay kia. Nhưng cánh tay kia hiện tại chính là cái hoàng kim vật phẩm trang sức. Nàng lần trước mang về, đều chỉ là vì để trong nhà nghiệm chứng. Căn bản giá trị không được mấy đồng tiền. Cần thiết hay không? Xác định là thật Vu Tuấn. Khương Tử Yên hô hấp càng gấp gáp hơn. Toàn thân đều kéo căng. Nàng vẫn là quá bất cẩn. Cho là hắn trên thân không có linh lực ba động. Liền kết luận hắn không có nguy hiểm. Mấu chốt là nàng bây giờ không phải là rất xác định Vu Tuấn là địch hay bạn. Nếu không phải trước đó gặp qua hắn hai lần, mà hắn còn đối phó qua cái kia cương thi lão đầu cùng quái vật kia tay trái, Khương Tử Yên đã sớm bắt đầu tiến công. Nơi này chính là phòng ngự trận pháp nội bộ. Chỉ cần mở ra, bất luận kẻ nào đều muốn bị vô tình nghiền ép. Ngươi đừng khẩn trương a. Vu Tuấn cười nói, ta nếu là địch nhân, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Hừ, Khương Tử Yên khẽ hừ một tiếng. Ở bên ngoài ta không nhất định là ngươi đối thủ, nhưng ở nơi này không nhất định là các ngươi giấu ở trên núi trận pháp sao? Ngươi biết trận pháp sự tình. Quả nhiên là trận pháp. Vu Tuấn cười nói, xem ra ta đoán không sai. Khương Tử Yên, ngươi xấu. Đã ngươi đã biết, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Khương Tử Yên cắn răng ngà. Chỉ cần ta khởi động phòng ngự đại trận, thần tiên cũng khó khăn còn sống ra ngoài. Ta nói với ngươi đừng khẩn trương. Ta không có ác ý. Đừng há miệng ngậm miệng chính là sinh a chết. Vu Tuấn nói, ta không những không có ác ý. Ta nhưng thật ra là tới cứu ngươi. Cứu ta? Khương Tử Yên nghe sững sờ, lập tức cũng cười, ta tại nơi này rất an toàn, không cần ngươi cứu, ngươi đã biết ta gọi tên là gì, vậy ngươi hẳn là biết ta là làm cái gì à? Cái này Khương Tử Yên thật đúng là không biết, đối với nàng mà nói, biết chuyện ngoại giới càng ít, nàng mới có thể càng thêm an tâm tại nơi này thủ hộ. Đặc biệt là Vu Tuấn loại này xoáy khí lại yêu nghiệt người trẻ tuổi. Rất dễ dàng để nàng phương tâm ám động. Cho nên Khương gia là không thể nào nói cho nàng liên quan tới Vu Tuấn bất kỳ tin tức gì. Không biết, Vu Tuấn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Ta là một cái thầy bói. Mà ngươi hôm nay có họa sát thân. Coi bói. Đúng, rất lợi hại loại kia. Vu Tuấn nói, từ ngươi sinh xuống tới ngày đó bắt đầu, đến từ giờ trở đi một tháng về sau, ta đều có thể cho ngươi tính được thanh rõ ràng sờ. Vu Tuấn nói xong mình cũng là ngẩn người, lời này hắn đã bao lâu không có đối người nói qua rồi. Giống như đã rất lâu rồi đi, từ khi có một chút nhũ danh khí về sau, liền rốt cuộc vô dụng loại phương pháp này để người đến tin tưởng hắn. Ngẫm lại khi đó cách làm thật mãng, ngươi có lợi hại như vậy? Ta không tin, ta biết ngươi không tin, cho nên ta chuẩn bị hoa 1 đến 2 giờ, hảo hảo giúp ngươi hồi ức một chút quá khứ. Chúng ta liền từ ngươi 7 tuổi sinh nhật ngày đó nói. Lên đi, ngày đó ngươi nghịch ngợm gây sự, đem ngươi ra ra nghe gió bình đánh nát, sau đó bị cha ngươi xách vào trong nhà đánh một trận. Đúng hay không? Khương Tử Yên, 9 tuổi năm đó, ngươi trong nhà sửa chữa lại nóc phòng, ngươi thừa dịp không ai bò lên, dẫm hỏng hơn 100 miếng ngói phiến, cha ngươi phạt ngươi 1 ngày 1 đêm không ngừng ăn cơm. Khương Tử Yên, ngươi có thể không cần lão nói những này tai nạn xấu hổ. Không đúng, hắn là thế nào biết những này? Những chuyện này coi như trong nhà cũng chưa hẳn là mọi người đều biết. Người bên ngoài liền càng không khả năng biết. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là cái rất lợi hại tính là mệnh lớn sư? Ngươi đừng nói nữa. Khương Tử Yên quả quyết nói. Ta không cần thông qua loại phương pháp này đến tin tưởng ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta. Ngươi tại sao phải đến Mara mở sóng hồ đi bị sét đánh? ngươi lại là làm sao làm được không ngừng bị sét đánh, còn bình yên vô sự? Vu Tuấn cười cười, trả lời, bởi vì ta chính là cái yêu nghiệt, ta tại độ kiếp, ngươi tin không? Khương Tử Yên, ta tin ngươi cái ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.